Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, phần 40. Sắm vai cảm thấy thẹn phòng khám bệnh thô bạo bác sĩ làm xong phía trước cắm mặt sau SSN, cột vào trên giá hai chân bị buông ra. Bác sĩ một tay ôm Hoa Ly eo, sinh mãnh hướng giữa hai chân thao ngày. Mảnh dài hai chân trực tiếp bị đỉnh tới rồi trên vai. Theo hắn lao tới ở không trung lay động, a tương đương kêu a. Tao bước, thao tỉnh ngươi cái đồ đê tiện. Hút bác sĩ Dương Vật luyến tiếc thả. Lãng âm hộ, đồ ở Hoa Ly trong miệng quần lót đã bị túm ra tới. Chính là nửa vựng nàng chỉ có thể bị bác sĩ làm ê ê a a nức nở. Liền lãng kêu đều bị nam nhân côn thịt thao phát không ra, anh tương đương ngô tương đương a. Thô đột nhiên thật lớn Dương Vật chiếm cứ nhỏ hẹp âm đạo. Ở bên trong đâm mị thịt phát khẩn phát ngứa. Không có một tia khe hở bị bỏ thêm vào phình lên. Theo ướt hoạt dâm thủy dịch nhảy. Không ngừng đảo đánh ở bên nhau phần hông. Đã một mảnh bọt mép tàu Mỹ thích tự an ủi tiện âm hộ. Ca tím cắm lên có lão tử đại Dương Vật thao ngươi sảng sao. So sánh với tuy rằng thô to lại không có nửa điểm linh hoạt tính đại ca tím. Đương nhiên là nam nhân côn thịt nhập càng sảng khoái. Hoa Ly bị nhật khoái ý từng trận. Nhắm mắt lại thích ứng bác sĩ kịch liệt thao đánh, ngô ngô. A a tương đương đại. Đại Dương Vật, thao sảng tương đương a. Kiều nộn mẫn cảm nhụy hoa bị đại quy đầu này sinh ác độc thao. Hoa Ly thật sự là bị làm không chịu nổi. Nước mắt tiêu cái không ngừng. Bắt lấy chói chặt thủ đoạn cao su lưu hóa quản. Điên cuồng khóc kêu, muốn chết tương đương ngô tương đương cắm chết ta. À ân tương đương tao bức phải bị làm xuyên. Ô ô, bác sĩ càng thêm nâng lên nàng mông. Phù hợp bị càng làm càng nhiệt lãng bức. Làm như thật là muốn thao chết nàng. Đại quy đầu rất nhiều lần cắm vào cổ tử cung lại lui ra tới. Còn không cho nàng giảm sóc thời gian. Lại lần nữa cắm đi vào, người như vậy cơ khát tiện âm hộ. Nên bị thao lạn. Người cũng thực thích bị làm xuyên đi. Ngày tương đương, thô bạo thao huyệt. Làm Hoa Ly bức dâm thủy như là mở ra kỳ quái van giống nhau. Tiết cái không ngừng. Làm cho bác sĩ ngồi quỳ hai chân đều ướt xong rồi. Cuối cùng mới tới hạ nương mật thủy dâm hoạt. Lại lần nữa cắm vào nàng cổ tử cung, tiếp hảo. Nồng đậm tinh dịch đều bắn cấp thiếu ngày tao hóa. Đại lượng trước dịch ở nhỏ hẹp cổ tử cung chợt tiết. Cuồn cuộn không ngừng ùa vào tử cung. Hoa Ly bị bắn hai mắt trắng dã. Lãng kêu đều toàn bộ tạp ở hầu trung. Xông lên chua xót nhiệt tức. Đều tràn đầy lan tràn nam nhân tinh dịch vị bắn xong tinh dịch sau. Bác sĩ thực mau liền rút ra côn thịt. Giải khai trói chặt Hoa Ly cao su lưu hóa quản. Đem nàng phiên quá thân. Vỗ mông làm nàng giống chó cái giống nhau ghé vào ướt át y dùng trên giường. Đem ngươi tao mông rất. Cao chút, phía trước tiện âm hộ cắm sảng, nên đến phiên mặt sau động mới nói xong. Ướt dầm dề đại quy đầu liền để ở dính đầy tao thủy lỗ đít thượng. Đã bị thao vựng Hoa Ly đã sớm không có năng lực phản kháng. Ngoan ngoãn dựng thẳng mông, chờ hắn tân một vòng cắm huyệt đại Dương Vật làm tiến lỗ đít cũng không phải quá gian nan. Ngày thường Hoa Ly cũng có bị lộng quá cúc huyệt, thêm chi hôm nay thật sự là kịch liệt quá độ. Hậu huyệt lòng không ít, quy đầu liền tao dịch tắc tắc nhét vào, mẹ nó. So phía trước tao động khẩn nhiều, thật sàng, tinh xảo xinh đẹp tiểu cúc hoa bị nam nhân đỏ tím côn thịt cắm cực hạn nở rộ. Cò chặt thành ruột càng là dị thường mẫn cảm, mới đỉnh đến một nửa. Hoa Ly liền run run cao trào, lãng hóa lại phun nước. Xem ra phía trước động không cần đồ vật cắm. Không được a tương đương, bác sĩ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem đại Dương Vật toàn bộ cắm vào. Cúc trong động, liền khép lại ba ngón tay nhét vào phía trước thủy lâm lâm nộn bức. Chế trụ gờ điểm mị thịt, liền phối hợp phía sau ra vào làm lên, a a. Trước sau hai cái động đều bị cắm. Sảng Hoa Ly trong lúc nhất thời đều tìm không thấy đông tây nam bắc. Hồng con mắt ghé vào trên giường liên tiếp lãng kêu. Theo bác sĩ càng cắm càng lợi hại, nàng thanh âm cũng dần dần từ cao vút biến nghẹn ngào, trận này đáng sợ thô bạo tình ái rằng co mấy. Cái giờ, chờ Hoa Ly lại lần nữa đi ra phòng khám bệnh khi đã sớm qua bệnh viện tan tầm thời gian. Tác giả Khuẩn PS lại kết thúc một cái tương đương. Hết chương.